Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tương, thuận tiện giúp mấy người Cổ Tuấn Tài thanh toán tiền đồ uống, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Rất nhanh các món ăn đầy đủ hương vị và màu sắc đều đặt trên bàn. Mấy người Cổ Dục cũng bắt đầu ăn các món mới, gồm thịt bò, hải sản, thịt heo, cái gì có đều có, chúng lại được phối hợp với gạo số 2 đạo hoa hương mới ra năm nay, ăn phải gọi là ngon cực kỳ. Nhất là món bò hầm của Cổ Dục, nước sốt được chan lên, mùi vị thật không thể chê vào đâu được. Cổ Dục ăn ba bát vẫn muốn ăn, nếu không nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của vua núi thì có lẽ hắn sẽ ăn luôn phần cơm của nó. Sau bữa ăn, ba cô gái đi dọn dẹp. Cổ Dục thì đi pha trà, dựa vào ghế sofa vừa tiêu hóa thức ăn vừa tìm xem có phim hay game show nào hay ho để coi. Mỗi ngày của hắn đều sống tương tự như thế này. Nhưng mà hôm nay, hắn còn chưa tìm thấy cái nào muốn xem thì ba cô gái đã thu dọn xong, sau đó Lâm Lôi đi tới bên cạnh Cổ Dục. Tiểu Dục, xem thời gian cũng đến lúc chúng ta chạy thử rồi, sau đó còn phải tranh thủ đi mua than đá. Nhìn Cổ Dục, Lâm Lôi lập tức nói, chạy thử, thử gì nào? Còn mua than đá thì anh biết, nhưng mà anh chưa từng mua, anh phải mua nó ở đâu đây? Lúc này Cổ Dục mới phản ứng khi nghe Lâm Lôi nói, Đông Bắc, đặc biệt là nơi hắn ở, có thể nói là trời lạnh rất nhanh, đừng thấy hôm nay mới giữa tháng 10. Thế nhưng nhiệt độ bây giờ đã giảm rất nhanh, ở thôn Cổ Gia, ban ngày nhiệt độ chỉ còn khoảng 13, 14 độ. Còn ban đêm thì chỉ có 4, 5 độ, cũng may năm nay không có mưa, nếu không có thể đã dưới 0 độ rồi. Bây giờ bên Cáp Nhĩ Tân có thể còn chưa chạy thử hệ thống sưởi ấm, nhưng ở đây quả thật cần phải chuẩn bị nghiên cứu vấn đề sưởi ấm rồi. Cũng may bản thân Cổ Dục cũng tương đối sợ lạnh, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần. Ai cũng nói người Đông Bắc không sợ lạnh, nhưng thực ra người Đông Bắc còn sợ lạnh hơn người phương Nam, bởi vì phương Nam khí hậu có chút ẩm ướt khi vào mùa đông. Nhìn nhiệt độ bên ngoài cũng không thấp thế nhưng cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo thật sự khiến cho người ta có chút chịu không nổi, nhất là ở trong nhà. Ở bên ngoài không lạnh, nhưng về đến nhà thì lại rất lạnh, cảm giác gió lạnh thấu xương, giống như là hung hăng chui vào trong xương. Điều hòa không khí cũng dùng ở mức vừa phải, mà người phía Nam sống trong môi trường như vậy cũng quen rồi. Không giống như bên Đông Bắc, ở đây mặc dù ngoài trời âm 20, 30 độ nhưng trong nhà có lò sưởi, có bếp lò, có giường nên trong nhà cũng không quá lạnh. Quanh năm đều duy trì 25 độ, khi đi ra ngoài thì mặc thêm cũng nhiều. Không đề cập tới vài thập niên trước khi tất cả mọi người đều gặp khó khăn, nhưng bây giờ đã có áo lông, áo bông vải giữ nhiệt, áo lông trộn gì đó, chỉ cần mặc vào thì đi ra ngoài cũng không hề sợ lạnh, cho nên lấy cứng chọi rét người Đông Bắc thật sự không bằng người phương Nam. Trong nhà Cổ Dục đã lắp đặt lò hơi và các đường ống để sưởi sàn cũng đã được bố trí sẵn. Không chỉ lắp đặt trong nhà mà còn có sân trước, sân sau và hồ cá cũng được lắp đặt. Đến lúc mùa đông tới chỉ cần che lại mái nhà kín thì trong nhà Cổ Dục giống như mùa xuân, đây chính là chỗ thoải mái nhất, chạy thử cũng rất dễ, một lát chúng ta chạy thử đi. Chủ yếu là xem có bị rò rỉ gì hay không, còn than thì lúc trước cũng có người vào thôn bán, nhưng đây là than đá nên cũng không tốt, khi cháy sẽ sinh nhiều khói, không tốt để sử dụng, hơn nữa mùi cũng khó ngửi, tốt nhất là vào thành phố mua sẽ ổn hơn. Nghe Cổ Dục nói vậy, Lý Vân Vân ở bên cạnh cũng đáp lại, anh biết rồi. Ngày mai anh lái xe tìm Khổng Hạo Văn nghiên cứu chuyện mua than đá vậy. Nghe Lý Vân Vân nói, Cổ Dục mỉm cười, đây đều là vấn đề nhỏ mà thôi. Buổi chiều mấy người Cổ Dục ở nhà thử hệ thống sưởi một chút, sau khi xác định các đường ống đều được thông suốt, cũng không có vấn đề gì lớn. Hệ thống sưởi thực ra không quá phức tạp, đặc biệt là kiểu sưởi ấm ở nhà trệt. Phần chính là lò hơi và tất cả các đường ống chứa nước, rồi ống dẫn hơi nước được chia thành hai đường. Một đường để cấp hơi nước, một đường là để hơi nước trở về lò hơi. Khi lò hơi chứa đầy nước, nước sẽ được đun nóng trong lò hơi. Dựa theo nguyên lý nóng lạnh và sự giãn nở, nước nóng sẽ ở trên còn nước lạnh sẽ ở bên dưới. Sau khi nước nóng thì phát sinh bốc hơi. Hơi nước nóng sẽ theo đường ống đi một vòng rồi lại trở về nồi hơi một lần nữa. Lúc trước khi đi mua quần áo, lúc lấy số đo thì đã biết trên người của mấy cô không có chút mỡ thừa nào, nhất là vòng eo, mỗi người đều rất mảnh mai. Đây đều là do tác dụng của nước giếng. Hơn nữa nước giếng không chỉ giúp cho thân hình của hắn luôn hoàn mỹ, mà còn giúp cho hắn có sức đề kháng mạnh hơn. Bây giờ mặc dù trời đã không ấm, nhưng hắn cũng không cảm thấy lạnh quá. Vẫn tốt chứ, nhìn bộ dạng hâm mộ của Khổng Hạo Văn, Cổ Dục đem cửa sổ đóng lại, sau đó bật điều hòa không khí. Hắn không thể để cho bạn mình bị cảm lạnh chỉ vì tiết kiệm chút xăng. Xe xuất phát, Khổng Hạo Văn chỉ hắn đi tới nhà máy than đá phụ cận thành phố Hưng An. Vừa tới nơi, đã thấy nhiều xe đang chở than đá ra ngoài. Nghiêm túc mà nói, tỉnh Hắc Long thực sự là một nơi phong thủy bảo địa, ngoại trừ không giỏi phát triển kinh doanh thì hầu như không có cái gì không am hiểu. Trong nước có 5 con sông lớn thì có 2 sông thuộc tỉnh Hắc Long. Ngoài ra còn có 4 hồ nước lớn là hồ Hưng Khải, hồ Kính Bạch, hồ Ngũ Đại, hồ Liên Hoàng, tài nguyên nước không thiếu, tài nguyên đất cũng không thiếu, tài nguyên thực vật, thậm chí có núi Đại An, Tiểu An cũng không thiếu bất cứ gì, tài nguyên rừng, tài nguyên động vật cũng không thiếu, tài nguyên khoáng sản đã từng độc chiếm vị trí đầu, không nói cái khác chỉ riêng thành phố dầu thô ở đây thì đã đủ chứng minh. Mặc dù bây giờ trữ lượng sắp hết, thế nhưng cũng đã vì sự hưng thịnh của Tây Quy mà cống hiến, ngoại trừ dầu thô, những khoáng sản khác ở tỉnh Hắc Long cũng không ít, mỏ than lại càng nổi danh trong nước. Cho nên tỉnh Hắc Long ở trong thời đại kinh doanh không phát triển quá nhiều thì quả thực là một nơi sống tốt, về cơ bản có thể tự cung tự cấp, nhưng muốn phát triển thương nghiệp thì nó có một chút khó khăn, cho nên phát triển cũng không quá tốt. Tất nhiên bây giờ không phải lúc để nói điều đó, chỉ là Cổ Dục có chút xúc động khi thấy nhìn than chất thành đống trong nhà máy trước mặt, hắn có một chút cảm thán mà thôi. Khi hắn lái tới nơi, Khổng Hạo Văn đã chào hỏi trước, gác cổng lập tức cho đi qua. Sau đó bảo vệ hướng dẫn Cổ Dục và Khổng Hạo Văn đi tới một ngôi nhà gỗ nhỏ gần núi than nhỏ, ở đây đã có người chờ sẵn. Khi hai người xuống xe, có một người trung niên mặt háo hức đi tới. Hoan nghênh, nhìn Cổ Dục, người này bắt tay, rồi muốn mời Cổ Dục và Khổng Hạo Văn thuốc lá nhưng hai người bọn họ đều cự tuyệt, bọn họ đều không có hút thuốc. Vị này là ông chủ tiền, chính ông ấy đã cung cấp than đá cho hệ thống sưởi của bộ phận của chúng tôi. Than rất tốt. Cho nên cậu muốn mua than đá cứ tìm ông ấy, Khổng Hạo Văn đứng bên cạnh giới thiệu cho Cổ Dục một chút. Hắn đang giúp Cổ Dục thiết lập quan hệ, không phải tới để trả giá, vì hắn biết Cổ Dục không cần hắn trả giá giúp, hơn nữa cũng tránh bị người khác bắt được nhược điểm gì. Xin chào, ông chủ tiền. Không cần quá khách khí, tôi tới để mua than đá, thấy ông chủ tiền có vẻ hơi sợ Khổng Hạo Văn, Cổ Dục cũng khách khí nói. Mua cái gì mà mua? Than đá của tôi không phải là than đá của mọi người hay sao, đồ nhà mình thì cứ trực tiếp chở một xe về dùng là được. Quả nhiên ông chủ tiền phất tay, tỏ ý mình không muốn lấy tiền. Ông đừng nói những thứ này không đáng tiền gì, vị này là người có tiền. Không cần để ý đến tôi, chọn loại than tốt mà xếp lên, giá bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Nghe ông chủ tiền nói, Cổ Dục có chút bó tay, nhìn Khổng Hạo Văn. Khổng Hạo Văn biết lúc này mình nên ra tay nên mới đặc biệt nói một câu. Nhìn Khổng Hạo Văn và Cổ Dục không giống là ra vẻ, bên ông chủ tiền cũng tạm thời yên tâm. Sau đó giới thiệu cho Cổ Dục một chút về than đá ở đây, than đá đều bán theo tấn, than đá kém nhất ở đây có giá bán là 430 tệ, đây chính là loại mấy người Lâm Lôi nói. Loại than đá kém nhất được bán trong thôn, về cơ bản đều là than đá nát, bên trong còn lẫn không ít bùn đất, ngoại trừ rẻ thì không có gì để nói, thực ra ngoại trừ nông thôn. Cũng không ít các công ty nhiệt trong thành phố mua than đá này vì nó rẻ, như đã đề cập trước đó chi phí của hệ thống sưởi là rất cao, cho nên giá rẻ thì mới là đạo lý để kiếm tiền. Mà than đá bình thường, thường cung cấp cho các cơ quan hay tư nhân đã bán với giá 520 tệ một tấn, những loại than đá này đều là loại bình thường. Cho dù là loại than không khói, anthracite, tốt hơn một chút, thì bán giá 650 tệ một tấn, than đá này cũng có thể xem là loại than tốt nhất. Đương nhiên nếu như nói về giá, ở chỗ ông ta còn có loại 2.200 tệ một tấn than cốc, than này mới là loại đắt tiền nhất trong các loại than. Đương nhiên trừ nhà hắn, hắn cũng cần mua cho nhà Lâm Lôi, Lý Vân Vân một ít, nhà của các cô không cần dùng quá nhiều than đá, dù sao ban ngày cũng ở nhiều nhất là trong nhà Cổ Dục, buổi tối mùa đông Cổ Dục cũng không muốn để cho họ trở về nhà, nhưng cũng không thể để cho nhà lạnh hoàn toàn, cho nên mỗi ngày cần phải đốt lửa một chút. Mỗi nhà một tấn than xem ra cũng đủ, đương nhiên chở một chuyến, Cổ Dục không thể chỉ mua 7 tấn. Không nói chuyện khác, những nhà trong thôn có quan hệ tốt với hắn cũng cần chiếu cố, nhà ông Hai, nhà Cổ Kiến Quân, nhà Cổ Kiến Quốc, còn có nhà Cổ Tấn lúc hắn đến hỏi thì họ đều cần. Mỗi nhà đại khái cần khoảng 2 tấn, gộp chung lại là 8 tấn, tính ra tổng cộng là 15 tấn, gần 100.000 tệ, lúc đầu Cổ Dục tự lái chiếc D6X6 trở về. Nhưng lúc Khổng Hạo Văn và ông chủ tiền biết Cổ Dục dùng chiếc D6X6 chở than về đều kinh hãi. Mặc dù chức năng chính của xe bán tải là dùng để chở đồ, nhưng chiếc xe này hơn chục triệu tệ, ai sẽ cam lòng đem nó đi chở than? Được rồi, Cổ Dục cam lòng, nhưng mà cuối cùng họ cũng không để hắn chở than, mà ông chủ tiền cử mấy xe bán tải đi theo hắn về thôn. Thực ra 15 tấn than đá một chiếc xe tải cỡ trung đã chở hết, nhưng Cổ Dục không cho bọn họ dùng loại xe tải cỡ trung, vì đường mới xây của thôn Cổ Gia không thể chịu được những chiếc xe tải hạng nặng chạy qua. Xe bán tải nặng chỉ có mấy tấn nên lái mấy chiếc là được, vốn Cổ Dục muốn trả phí vận chuyển, nhưng ông chủ tiền chắc chắn không dám nhận. Cuối cùng mỗi người nhường một bước, tiền thang là 97.000, hắn trả tròn 100.000. Khi mấy cái xe đi vào thôn, đem thang đến từng nhà, chất vào trong lều thang đã chuẩn bị trước, nhìn cục thang đá đen bóng, mấy người ông hai không khỏi có chút cảm thán, bình thường đã quen với việc đốt mấy loại thang có lẫn bùn đất, bây giờ đột nhiên thấy thang đá đẹp như vậy, bọn họ có chút không nỡ đốt, đương nhiên, hiện tại chỉ nhìn thôi, tới mấy ngày lạnh nên đốt cũng phải đốt mà thôi. Về phần Khổng Hạo Văn thì dĩ nhiên đi tới nhà Cổ Dục để ăn chịp cơm, nhưng trưa nay bọn họ không uống rượu, vì chút nữa Cổ Dục còn phải chở Khổng Hạo Văn về, công việc của hắn ta vẫn còn rất nhiều. Thực ra Khổng Hạo Văn không có làm một việc rõ ràng ở thành phố Hưng An, trên cơ bản chỗ nào bận rộn thì hắn ta sẽ đến đó để chủ trì công việc. Lúc đầu nhà họ Khổng muốn để cho hắn lịch luyện một chút, nhưng nhìn bộ dáng lười biếng của hắn ta cũng biết là người không thích lịch luyện. Sắp tới mùa đông, Khổng Hạo Văn sẽ triệt để nhàn rỗi, đến lúc đó lại đến tìm Cổ Dục chơi. Ăn xong bữa trưa, nghỉ ngơi một lúc, Cổ Dục chở Khổng Hạo Văn về chỗ làm, hắn cũng trở về nhà. Chớp mắt một đêm không có chuyện gì xảy ra chuyện gì còn xin tự động bổ não. Khi Cổ Dục đi bộ từ nhà Lý Vân Vân về, hắn kiểm tra xem cá mới câu được trong hai ngày nay. Cũng không biết có phải hắn thọc trúng ổ cá ngừ vây xanh hay không, hai ngày này hắn câu lên được không ít cá ngừ vây xanh. Xem ra cần phải xử lý một chút, nhìn mấy con cá ngừ vây xanh đại dương lượn lờ trong nước, Cổ Dục sờ cằm lẩm bẩm, nghĩ đến việc xử lý, Cổ Dục dĩ nhiên sẽ không kéo dài quá lâu. Sau khi về đến nhà, hắn đi đến hồ cá, đem xoáy nước chuyển qua hồ nước ngọt, đem toàn bộ cá nước ngọt thả vào ao, rồi lại đem xoáy nước dời trở về. Cổ Dục đi ra khỏi hồ cá cầm một con cá mú đốm ném cho vua bầu trời. Công việc hôm nay của hắn chỉ còn cho động vật trong nhà ăn. Sau hơn 10 phút, hắn ngồi trên ghế sofa lấy điện thoại để tìm Hứa Cẩm. Ông anh Hứa, bên tôi có một mẻ cá ngừ mới, có vây vàng, có mắt to, nhưng nhiều nhất là vây xanh. Không có con nhỏ nhất cũng nặng hơn 50 kg. Anh có hứng thú hay không? Hai tay nhanh chóng gõ chữ, nhắn xong Cổ Dục gửi đi, có. Nhiều khách sạn lớn trong nước đều hỏi thăm anh có cá ngừ vây xanh hay không, nhưng mà chú em, một mẻ của cậu. Là bao nhiêu? Người trong nước ăn cá này không nhiều, cho nên chắc không cần quá nhiều. Thấy Cổ Dục nhắn tin tới, lúc này Hứa Cẩm đang họp ở đế đô, cuộc họp còn chưa bắt đầu, trước tiên là để cho quản lý tới nói trước mà ông ta lập tức cầm điện thoại đứng lên đi sang một bên. Gần đây vườn trái cây khinh khinh của ông ta vì thủy hải sản của Cổ Dục nên đột nhiên tăng trưởng mạnh, đừng nhìn doanh thu tăng trưởng không nhiều, nhưng thực tế là không ít, tăng hơn 70% so với những năm trước. Nhưng phát triển nhiều nhất chính là giá trị bản thân của ông ta, cũng chính là giá trị công ty của ông ta trên thị trường. Gần đây giá trị tài sản của ông ta đã tăng gấp đôi, cho nên hợp tác với Cổ Dục là đôi bên cùng có lợi. Bây giờ nghe Cổ Dục có cá ngừ, ông ta dĩ nhiên thấy hứng thú, nhưng về sau khi thực dân phương Tây mở các tuyến đường thương mại đến Nhật Bản, mặc dù thịt bò của Nhật nổi tiếng một thời, nhưng đồng thời họ cũng phải vứt bỏ một số thứ ở châu Âu mà họ không thích. Kết quả người dân ở đảo quốc này rất thích ăn sống, nên ăn cá ngừ vây xanh đại dương cũng ngon như ăn cá hồi vậy. Nhìn người Nhật ăn vui vẻ như vậy, người ngoại quốc cũng tò mò ăn thử. Kết quả phát hiện ăn rất ngon, sau đó món này phổ biến trên toàn thế giới. Thời gian trưởng thành của cá ngừ vây xanh rất lâu, hơn nữa loại cá này đẻ trứng cũng không quá nhiều, sản lượng ngày càng ít, dĩ nhiên giá cả cũng càng ngày càng đắt. Nhưng phương pháp ăn loại cá này ngon nhất vẫn là ăn sống, đặc biệt là phần bụng. Tương truyền ăn giống như bơ. Cổ Dục không ăn sống cho nên hắn cũng không biết rõ. Hiện tại người trong nước ăn cá ngừ vây xanh đại dương, không phải ở cửa hàng Nhật thì cũng là ở khách sạn 5 sao, sẽ đặc biệt mời người tới, mở một tiệc mổ cá, để cho các thực khách thưởng thức. Nếu như bán nó ở trên thị trường thì không bán được, dù sao người bình thường sẽ không mua cá này, cho dù là người giàu có hay có chức có quyền thì đều lựa chọn đến các nhà hàng Nhật để ăn. Đồ ăn sống, không phải là loại hình được yêu thích nhất ở Trung Quốc. Đây cũng là việc mà Hứa Cẩm nhức đầu nhất, nhưng Cổ Dục đã sớm đoán Hứa Cẩm không thể giải quyết được, sau khi nói một tiếng với hắn ta, Cổ Dục lập tức liên lạc với Vạn Vũ Dương. Kể từ lần trước sau khi kết thúc giao dịch san hô đỏ thì gần đây công việc của Vạn Vũ Dương cũng không tệ, hắn ta tin chuyện này có liên hệ với gốc san hô đỏ kia, dù sao nó cũng là một điểm tốt mà. Mà hôm nay, sau khi hắn ta vừa tiếp đãi xong một nhóm khách hàng Nhật, Vừa chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi thì điện thoại của Cổ Dục đã gọi tới. Ngài Cổ. Xin chào, lâu rồi chúng ta không liên lạc, xin chào. Ông chủ Vạn, đây không phải là vì mỗi ngày ông đều bề bộn công việc hay sao? Sau khi nhận điện thoại, Cổ Dục và Vạn Vũ Dương khách sáo vài câu, nhưng mấy câu sau Cổ Dục đã trực tiếp nói ra ý định gọi điện thoại của mình. Là như vậy, ông chủ Vạn, tôi nhớ là ông chuyên nhập khẩu nông sản và phụ kiện sang Nhật và Hàn Quốc đúng không? Tôi làm công việc gì, ông có thể điều tra qua, tôi cũng không vòng vo, bên tôi có một mẻ cá ngừ vây xanh đại dương. Ở trong nước vườn trái cây khinh khinh của ông Hứa đã bày bán không ít, nhưng mức tiêu thụ trong nước đối với loại cá này không quá cao, cho nên tôi muốn hỏi bên ông một chút có cần thứ này hay không. Cổ Dục chính là như vậy, hàng của hắn không sợ bị ép giá hay bán không được, cùng lắm thì hắn không bán cá ngừ vây xanh đại dương nữa, cho nên nói chuyện bình thường không quá cứng rắn, cũng không để ý đến bất kỳ lời đàm phán nào, mà trực tiếp làm rõ ý đồ của mình. Nếu như đối phương có một chút do dự, hay muốn lấy thế chủ động trong đàm phán, vậy thì cùng lắm là Cổ Dục không bán nữa. Không có cách nào, có tiền thì tùy hứng, dù cao thủ đàm phán có lợi hại hơn nữa đụng phải kiểu như Cổ Dục đoán chừng cũng không chơi lại. Cổ Dục và Vạn Vũ Dương từng có một lần nói chuyện qua, cho nên biết tác phong thẳng thắn của Cổ Dục. Mà Vạn Vũ Dương cũng cảm thấy rất có hứng thú với cá mà Cổ Dục nói. Vạn Vũ Dương đã ăn qua cá của vườn trái cây khinh khinh. Khi biết Cổ Dục là người cung cấp cá, Vạn Vũ Dương cũng có chút động tâm, nhưng khi biết giá của mấy con cá đó thì đã đem ý nghĩ dập tắt, bởi vì Vạn Vũ Dương buôn bán với nước ngoài, cho nên những con cá này Vạn Vũ Dương không có thị trường lớn để phát triển. Hơn nữa chủ yếu là sản lượng cá cũng không cao, Vạn Vũ Dương đoán chắc là mình không tranh lại Hứa Cẩm, người có quan hệ tốt với Cổ Dục, cho nên mới không có bất kỳ động tác nào. Nhưng bây giờ thì không giống, mặt hàng này Hứa Cẩm nuốt không trôi, nhưng mà Vạn Vũ Dương vẫn tương đối có lòng tin đối với nó. Đột nhiên Vạn Vũ Dương nghĩ tới vị khách hàng Nhật Bản hôm nay mình chiêu đãi. Vị khách này là người mua chủ yếu của Vạn Vũ Dương, gia đình ông ấy mở cửa hàng thực phẩm lớn nhất ở Nhật, 20% lượng hàng của Vạn Vũ Dương cũng cung ứng cho bên ông ấy. Bây giờ nghe Cổ Dục nói, Vạn Vũ Dương có cảm giác đây là một cơ hội buôn bán lớn. Rõ ràng đối phương sau khi nghe xong cũng cảm thấy rất hứng thú với cá ngừ vây xanh đại dương của Cổ Dục, thế là đã sửa lại hành trình. Ngày thứ hai, bọn họ ngồi máy bay đi tỉnh Hắc Long Giang. Hôm nay Hứa Cẩm cũng ngồi máy bay từ đế đô về tỉnh Hắc Long Giang, tiếp đó máy bay của hai nhóm người hạ cánh, rồi họ cùng đi về hướng thành phố Hưng An. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, hai nhóm người lái xe hướng về nhà Cổ Dục. Bọn họ vẫn tương đối cảm thấy hứng thú với cá ngừ vây xanh đại dương của Cổ Dục. Nhưng mà vị khách người Nhật thì có một chút mơ hồ, vì ông có chút không rõ, không phải ông muốn mua hải sản sao? Tại sao lại đi lên núi? Nếu như không phải là ông hết sức tín nhiệm Vạn Vũ Dương. Ông ta có thể phải cân nhắc, có phải Vạn Vũ Dương muốn bắt cóc ông ta hay không? Tình huống hiện tại là gì đây? À! Ông chủ Hứa, ngài là, tôi tên là Vạn Vũ Dương, tôi kinh doanh xuất nhập khẩu ở thành phố Uy Hải. Hôm nay ngài Cổ bảo tôi đến. Vị này là khách hàng của tôi, ông Kentaro Aikawa. Vào khoảng 10 giờ sáng, hai chiếc ô tô đậu trước nhà Cổ Dục. Hứa Cẩm và Vạn Vũ Dương cùng lúc đến nhà Cổ Dục, nhìn thấy Hứa Cẩm, Vạn Vũ Dương vô cùng khách khí chào hỏi, chớ nhìn vào tài sản của Vạn Vũ Dương và Hứa Cẩm không chênh lệch nhiều. À, trước đó chênh lệch không nhiều lắm, nhưng bây giờ Hứa Cẩm hơn anh ta rất nhiều, nhưng thế lực và nhân mạch của hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp, cửa hàng của Hứa Cẩm mở khắp cả nước. Lại thêm Hứa Cẩm có không ít quan hệ với đời thứ ba làm cách mạng, điều này khiến cho Hứa Cẩm dù là thương trường hay quan trường đều làm ăn được, điểm này dù Vạn Vũ Dương tốn rất nhiều tiền cũng không thể mua được. Cho nên Vạn Vũ Dương vô cùng khách khí đối với Hứa Cẩm, còn chủ động tới chào hỏi và tự giới thiệu mình. Ông Kentaro Aikawa cũng đi tới cúi chào rồi mới bắt tay Hứa Cẩm chào hỏi. Người Nhật Bản bất kể là trong bụng có bao nhiêu ý xấu, nhưng ít nhất ở mặt ngoài bạn không thể tìm ra lỗi xấu nào của họ. Đi thôi, Cổ Dục cũng đã chuẩn bị sắp xong rồi, sau khi giới thiệu đơn giản một chút, Hứa Cẩm cũng cười đáp rồi ra dấu mời mọi người. Hứa Cẩm nhìn đồng hồ, đã sắp 10 giờ rưỡi có lẽ Cổ Dục chắc đã xử lý cũng tạm ổn rồi. Hứa Cẩm dẫn hai người vào nhà Cổ Dục, vừa mới đến giữa sân thì Hứa Cẩm đã nhìn thấy cảnh này quá quen, nhưng Kentaro Aikawa và Vạn Vũ Dương lại có một chút kinh ngạc. Bọn họ ngạc nhiên trước mấy cái xe mà Cổ Dục đặt ở trong sân, dĩ nhiên bọn họ biết trị giá của chúng là bao nhiêu tiền. Nhưng rất nhanh sự kinh ngạc đã trở thành sốc, bởi vì bọn họ nhìn thấy vua núi và hai con sói. Bọn họ đi vào trong sân thì lại thấy hai con hổ nhỏ và hai con gấu nhỏ đang đùa giỡn trước mặt một con lợn rừng cực lớn. Sở thú, nhìn những động vật này, Kentaro Aikawa không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Vạn Vũ Dương hỏi, à, không phải, Cổ Dục và chính phủ có liên hệ nên cậu ấy có giấy phép nuôi dưỡng. Những động vật này là cậu ấy nuôi, sân sau còn có một con đại bàng nữa đó, nghe được Kentaro Aikawa nói, Hứa Cẩm cũng giải thích. Hiển nhiên là Kentaro Aikawa có biết một chút tiếng Trung, ít nhất thì ông ấy có thể hiểu được, sau đó thì gật đầu trong vô thức, à. Mọi người tới rồi sao, mời vào bên trong, Cổ Dục đang làm cá, đúng lúc này, cửa phòng mở ra, sau đó Tống Mính xuất hiện trước mặt mọi người. Thực sự hôm nay không phải là ngày nghỉ của Tống Mính, nhưng mà nghe nói Cổ Dục có việc nên sáng sớm đã lái xe chạy tới giúp đỡ Cổ Dục. Bây giờ cô ấy đang phụ trách trang trí trong nhà và những thứ khác. Được, nhìn thấy Tống Mính, Hứa Cẩm nở nụ cười, dĩ nhiên hắn ta biết Tống Mính là ai, cũng biết quan hệ của Tống Mính và Cổ Dục. Nhưng phía đằng sau Vạn Vũ Dương và Kentaro Aikawa nhìn Tống Mính có một chút kích động như là gặp phải thiên thần. Thật sự là bởi vì vẻ bề ngoài của Tống Mính quá đẹp, khi bọn họ đi theo Tống Mính vào nhà, bọn họ cảm thấy mắt của mình lại sáng lên. Bởi vì lúc này trong nhà, Lâm Lôi, Lý Vân Vân và Phùng Thư Nhân cũng đang bận rộn. Nhìn ba người mặc dù khí chất không bằng Tống Mính nhưng giá trị nhan sắc lại hoàn toàn không kém chút nào, Vạn Vũ Dương và Kentaro Aikawa nhìn nhau một cái. Sau đó Vạn Vũ Dương lặng lẽ kéo tay áo Hứa Cẩm. Ông chủ Hứa, mấy vị này là ngài cổ, Vạn Vũ Dương nhỏ giọng hỏi Hứa Cẩm. Mấy cô ấy đều người của Cổ Dục, liếc mắt nhìn Vạn Vũ Dương, Hứa Cẩm không khỏi cười, thật ra không cần nói cũng biết hai người này có ý nghĩ xấu xa gì, nhưng mà không phải có câu nói hiểu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Điều thuộc nữ quân tử hảo cầu hay sao? Nhà họ Tống, đó là thế lực còn lớn hơn cả Hứa Cẩm vô số lần, mình cùng họ tranh giành hoàn toàn không có phần thắng, cho nên chỉ có thể dập tắt hy vọng. Tống tiểu thư, loại trà này, ở chỗ nào, mua được? Nghe Vạn Vũ Dương không lấy được quyền phân phối, lúc này Kentaro Aikawa mới tò mò hỏi Tống Mính. Hiện tại loại trà này không có bán bên ngoài thị trường, cha tôi và mấy người bạn về cơ bản đã tiêu thụ hết. Chẳng qua nếu như ông chủ Vạn và ngài Kentaro Aikawa muốn mua thì ở đây Cổ Dục còn một ít, có thể bán cho mọi người một chút. Nhìn Vạn Vũ Dương và Kentaro Aikawa trước mặt, Tống Mính cũng cười nói, như thế thì thực sự cảm ơn, giá cả thế nào, nghe Tống Mính nói có thể để cho một ít. Vạn Vũ Dương và Kentaro Aikawa thở phào nhẹ nhõm, sau đó Kentaro Aikawa hưng phấn hỏi, loại trà này cha tôi bán cho bạn bè của ông ấy là 5.200.000 một ký. Ông chủ Vạn là bạn của Cổ Dục nên tôi sẽ làm chủ chỉ lấy 4.800.000 một ký. Có thể bán nhiều nhất cho hai vị là một ký mà thôi, rót thêm cho hai người ly trà, Tống Mính cười nói. Hợp lý, nếu như là người khác, lúc nghe cái giá tiền này chắc phải còn giật mình. Nhưng Vạn Vũ Dương và Kentaro Aikawa đều biết, giá này không cao chút nào, lá trà này rất là đáng giá, đều lập tức gật đầu. Trà này cũng không chỉ để mình uống không, mà còn phải dùng để khoe khoang. Ít nhất là trong cảm nhận của bọn họ là vậy. Đúng lúc này, sân sau vang lên tiếng bước chân, rồi sau đó bọn họ nhìn thấy Cổ Dục mang theo con cá ngừ vây xanh đại dương đã được xử lý xong bước đến. Cá ngừ vây xanh đại dương là loại ngừ lớn nhất và đắt tiền nhất trong các loại cá ngừ, cũng được coi là loại cá ngon nhất. Loại cá ngừ này rất dài, có thể dài hơn 4m, con dài nhất là 4 mét khối, nặng hơn 400kg, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu là quái vật đại dương. Hơn nữa chủ yếu là bọn nó còn nắm giữ tốc độ bơi cực nhanh. Trong đại dương, loại cá bơi nhanh nhất trong các loại cá là cá cờ, có thể đạt được tốc độ bình quân lên tới 110 km/h, bơi khá là khủng. Thứ hai là loại cá kiếm cùng họ với cá cờ, rồi đến cá cờ xanh, cá malin. Thực chất là ba loại cá này đều cùng một họ, nhưng ngoại hình và cơ thể có sự khác biệt. Ngoại trừ ba loại cá này, loại cá bơi nhanh thứ tư là cá thu wahoo, thường bị nhầm với cá nhồng. Nhưng đó là hai loại khác nhau. Theo sau cá thu wahoo là cá ngừ vây xanh đại dương. Đừng nhìn chiều dài cơ thể của nó chỉ hơn 4m, nhưng nó lại có tốc độ lên tới 75 km/h. Trong đại dương nó hầu như không có thiên địch. Tốc độ của cá mập cũng hoàn toàn không đuổi kịp nó. Cá kiếm, cá cờ, cá malin có kích thước tương đương nhưng cũng chưa chắc thắng được nó. Nó có thể bơi sâu tới độ sâu 950m dưới đáy biển. Các loài sinh vật bình thường không thể đến được độ sâu này, vì vậy cơ bản chỉ cần là cá ngừ vây xanh đại dương trưởng thành thì nó không có thiên địch. Chính vì như vậy cho nên thời kỳ mọi người không ai ăn nó có số lượng rất nhiều. Nhưng khi con người, bá chủ của trái đất để mắt tới nó, thì không gian sinh sống của nó càng ngày càng bị thu hẹp. Con cá ngừ vây xanh đại dương hôm nay cổ dục dết cũng không phải là một con cá ngừ lớn. Một số con cá ngừ vây xanh đại dương có thời gian sinh sống trong bể nước bí mật quá dài, mà hình thể của chúng nó đều có một chút không thể khống chế được rồi. Con lớn nhất sắp dài hơn 4m rưỡi, trọng lượng cơ thể đã lên tới hơn 450kg. Để kiểm tra chất lượng thịt dĩ nhiên cổ dục không thể lấy con to nhất ra. Tất nhiên hắn cũng không định lấy con to nhất, hắn muốn nếm thử con cá ngừ vây xanh đại dương mình nuôi có ngon hay không. Cho nên con hôm nay hắn xử lý chỉ là một con cá ngừ vây xanh đại dương không lớn lắm, dài khoảng 2m, nặng hơn 200kg. Đã khiến mọi người đợi lâu, bây giờ bắt đầu nhìn cổ dục xách theo con cá, lúc này ba người cũng đứng lên. Mặc dù nước trà uống rất ngon, nhưng bọn họ cũng không quên mục đích chính mình tới chỗ này làm gì, bọn họ nhìn chằm chằm vào con cá ngừ trong tay cổ dục, đánh giá từ độ ẩm trên thân cá và mắt cá, con cá này không phải là loại vừa mới rã đông mà là một con cá ngừ vừa mới được đánh bắt lên. Hơn nữa trên cơ thể cũng không có vết thương hay vết kéo, chắc không phải là dùng lưới bắt được. Vì vậy chỉ có một khả năng là câu lên một con cá ngừ vây xanh đại dương tươi như thế này đúng là một việc không dễ dàng. Trước mặt những người này, cổ dục đặt con cá lên ván gỗ mà Lâm Lôi và Lý Vân Vân đã đem ra, sau đó bắt đầu xẻ thịt cá. Mặc dù hắn không ăn cá sống, nhưng không có nghĩa là hắn không biết làm. Sau khi lấy thịt, cổ dục cắt nhỏ và để sang một bên. Mà lúc này Phùng Thư Nhân đem nước sốt do cổ dục đã chuẩn bị ra, thực ra không phải nước sốt đặc biệt gì chỉ là nước tương mù tạt. Bạn đồng hành ăn sashimi tốt nhất. Nào, thử xem, cổ dục vừa xử lý phần cá ở giữa cũng chính là phần thịt trên xương cột sống vừa nói với mấy người Hứa Cẩm. Nghe được cổ dục nói, ba người nhìn nhau sau đó cầm đũa lên, gắp miếng otoro chấm vào nước tương mùi tạt sau đó bỏ vào trong miệng của mình, thịt cá vừa vào miệng, lông mày của ba người không khỏi nhíu lại một cái. Bởi vì loại mù tạt mà cổ dục mua không phải là loại mù tạt cây nồng. Mặc dù mù tạt hắn mua cũng là loại có mù tạt nguyên chất chứ không phải ớt nhưng chất lượng thì đúng là có kém hơn một chút. Cũng may là nước tương của cổ dục ngon, đây là nước tương được cổ dục ủ nguyên chất. Như thế nào mới gọi là nước tương chính thống? Đó chính là loại nước tương được ủ từ tương đậu nành, nước tương được sinh ra khi được phơi ngoài nắng, đây mới là nước tương thật. Nhưng loại này ăn không ngon, nhất là khi nấu ăn, độ mặn quá cao và còn có vị đắng, chắc khá là khó ăn so với nước tương nhạt. Tuy nhiên nếu nước tương này kết hợp với mù tạt nó vừa có thể trung hòa được vị đắng vừa để vị chát kết hợp với vị cây nồng của mù tạt trở thành một hương vị khác, ngon không thể chống cự. Ba người bọn họ nếm được chính là mùi vị này, mùi vị của cổ dục đương nhiên rất vừa miệng, ngoại trừ mù tạt thì những thứ khác khá hoàn hảo. Sau khi chấm nước tương mù tạt và ăn miếng cá, một vệt sáng chợt lóe lên trong đầu ba người bọn họ. Bọn họ cảm giác răng của mình như hóa thành những thanh dao sắc bén nhẹ nhàng cắt đi phần thịt của cá. Mà phần thịt dễ dàng bị cắt đi kia còn đang không ngừng rung rẩy, rung động, tạo cho người ta có cảm giác mềm dẻo không gì có thể sánh được. Tiếp theo là cảm giác hương vị thịt cá thơm ngon như xông thẳng lên đầu, hòa quyện hoàn hảo với hương vị của nước tương hoàn mỹ kia. Trong nhất thời ba người ăn xong đều xuất hiện ảo giác, bọn họ có cảm giác như bản thân rơi vào trong đại dương trở thành vua của biển cả. Ở xung quanh đều là những miếng thịt cá khiến cho người ta muốn ngừng ăn mà ngừng không được. Hứa Cẩm và Vạn Vũ Dương thì còn ổn. Dù sao bọn họ cũng không thường ăn sashimi, bọn họ chỉ cảm thấy nó ngon, ngon hơn bất kỳ loại sashimi nào mà họ ăn trước đây mà thôi. Nhưng Kentaro Aikawa thì khác, từ nhỏ đã ăn những thứ này cho đến khi trưởng thành. Kentaro Aikawa có thể chắc chắn đây là loại cá ngừ vây xanh đại dương tốt nhất và đây là món sashimi ngon nhất từ trước đến nay. Đây quả thực là truyền thuyết, rất ngon. Thật lâu sau ba người mới mở mắt ra, nhất là Kentaro Aikawa. Lúc này trong mắt ông ấy vô cùng kinh ngạc, hít một hơi thật sâu, Kentaro Aikawa tiếp tục cầm đũa gắp những miếng cá khác, ông ấy muốn thử đây chỉ là trạng thái tình cờ hay là trạng thái bình thường. Kết quả Kentaro Aikawa lại lần nữa rơi vào tình trạng ảo giác đó. Thực sự, mỗi miếng thịt khi đưa vào miệng, cảm giác nhai và mùi vị đều không giống nhau. Nhưng mỗi miếng đều là cực phẩm trong cực phẩm. Kentaro Aikawa năm nay hơn 40 tuổi, đã ăn sashimi hơn 40 năm rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên ông ăn được món sashimi cực phẩm như vậy. Thịt này, tuyệt, mặc kệ Kentaro Aikawa như thế nào, lúc này Hứa Cẩm buông đũa xuống hướng về cổ dục giơ một ngón tay cái. Cũng chỉ cổ dục mới có thể làm được đồ ăn ngon như vậy, nuôi được loại cá cực phẩm như thế. Được rồi. Người ta nói miếng thịt này dùng để ăn sashimi ngon nhất nên tôi đặc biệt cắt nó ra. Số còn lại chúng ta làm cá kho, lại thêm một phần hấp, một phần chiên. Nghe Hứa Cẩm nói, Cổ Dục vừa cắt cá vừa cười nói, cá cực phẩm như thế mà nấu chín không phải đáng tiếc quá sao? Nghe Cổ Dục nói, lúc này Vạn Vũ Dương và Kentaro Aikawa mới phản ứng lại, Cổ Dục chuẩn bị nấu chín để ăn sao? Nghĩ tới đây, hai người bọn họ có chút kinh ngạc, nhìn Cổ Dục không giống như là không muốn ăn. Tại sao lại muốn phung phí của trời như vậy? Ha ha, chút nữa mấy người sẽ biết thế nào là có một không hai. Tay nghề của Cổ Dục ngay cả người đầu bếp đứng đầu cả nước cũng phải chịu thua. Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của hai người bọn họ, Hứa Cẩm nở nụ cười, đến ông ta cũng hết sức mong chờ mấy món này khi được nấu chín. Nghe Hứa Cẩm nói như vậy, Vạn Vũ Dương cùng Kentaro Aikawa đều có chút mơ màng. Bởi vì nhìn Cổ Dục không giống như cao thủ nhiều năm đắm chìm trong nghề nấu ăn, dù sao Cổ Dục còn quá trẻ tuổi. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ sẽ có chút xấu hổ vì ý nghĩ của mình. Bởi vì không lâu sau, Cổ Dục cũng đem con cá cắt xong. Mặc dù Cổ Dục đưa cho hắn ta không nhiều, chỉ hơn mấy lạng, thế nhưng cũng hơn 1 triệu rồi. 1 triệu mà nói tặng là tặng, bạn bè như vậy thật sự không còn gì để nói. Ăn cơm thôi, khi mấy người Lâm Lôi đem hết cá vào nhà, Cổ Dục cũng đã nấu xong cơm trưa. Có tổng cộng hơn 10 món, ngoại trừ nguyên liệu chủ yếu là cá ngừ, Cổ Dục còn làm một chút đồ ăn khác. Bởi vì có một người ở Nhật Bản nên Cổ Dục đặc biệt chuẩn bị một đĩa đá lạnh, bên trong có các nguyên liệu chủ yếu là các loại tôm, tôm hồng y, tôm hồng đều có, còn có một con cua hoàng đế. Nhưng mà ở trong đĩa chỉ có chân, thịt cua đã bị Cổ Dục tách ra xào với hạt tiêu rồi. Mai cua hoàng đế thì Cổ Dục dùng để hấp trứng, một con cua làm thành 3 cách ăn, rất hợp lý. Lúc Vạn Vũ Dương và Kentaro Aikawa thấy một bàn đồ ăn, bọn họ đều ngây ra. Hiện tại bọn họ đã biết nguyên nhân vì sao Hứa Cẩm gọi Cổ Dục là đầu bếp có 102, bởi vì đầu bếp thật sự có 102 chưa cần ăn, chỉ cần ngửi đã có thể biết vị của món này nhất định vô cùng ngon. Nào! Bắt đầu ăn thôi. Sau khi món cuối lên bàn, Cổ Dục cũng ngồi ở vị trí chủ vị, nói đùa, nhà hắn không ngồi ở đây thì ai ngồi chứ? Khi hắn động đũa, ba người Hứa Cẩm cũng gấp không chờ kịp mà ăn thử. Có thể nói mỗi một món đều ngon, bọn đều ăn đến sinh ra ảo giác. Thật sự ăn quá ngon, nhất là cá ngừ, vốn dĩ bọn họ cho rằng chế biến chín sẽ ăn không quen nhưng mà không ngờ ăn ngon như vậy. Sau khi bọn họ ăn xong, bọn họ thật sự rất kinh ngạc, họ không hiểu Cổ Dục làm thế nào để giữ được hương vị của cá khi được nấu chín, việc này thật sự rất thần kỳ. Nhưng đây là năng lực của Cổ Dục, người khác hâm mộ cũng không thể làm được. Bữa ăn này làm bọn họ ăn đến no căng bụng, nếu không phải không ăn thêm được nữa, bọn họ còn muốn ăn tiếp, nhưng đáng tiếc. Bọn họ không có cơ hội. Chỗ đồ ăn còn lại, mấy người Lâm Lôi trộn lại và đem cho vua núi và bạo quân ăn. Nhìn cảnh này, Vạn Vũ Dương và Kentaro Aikawa đều có một chút buồn bực. Bọn họ đột nhiên cảm thấy đồ mình ăn trước kia thật sự ăn không ngon bằng heo chó nhà Cổ Dục, mà Hứa Cẩm đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Trước kia hắn ta và Khổng Hạo Văn cũng nghĩ như vậy, đúng là người so với người muốn tức chết, khục. Cổ Dục, chúng tôi đã nếm thử rồi. Vậy giờ chúng ta bàn đến chuyện bán cá đi, ho nhẹ một cái, bây giờ Hứa Cẩm mới nhớ tới mục đích mà mình tới đây, hắn ta không phải tới để ăn nhờ ở đậu, ách, được rồi, thật sự là tới ăn nhờ ở đậu, nhưng mà cũng phải thuận tiện làm chính sự mới được, đúng. Hay là chúng ta bàn về chuyện cá trước đi, nghe Hứa Cẩm nói, Vạn Vũ Dương cũng lập tức nói. Mặc dù vô cùng hoài niệm về mấy món ăn Cổ Dục làm, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Vấn đề phải cân nhắc bây giờ là làm thế nào để kiếm tiền. Nghe nói tới trọng điểm, Kentaro Aikawa cũng nghiêm túc ngồi dậy. Tôi biết, cá này bán nguyên con phải tùy theo kích cỡ. Tôi có đầy đủ kích cỡ ở đây, tùy mọi người lựa chọn theo nhu cầu. Nhìn Hứa Cẩm, Cổ Dục mở miệng nói trước. Có tổng cộng 5 nhà hàng đã liên lạc với tôi, họ đều rất hứng thú với mấy con cá ngừ này, vì vậy tôi muốn có 5 con. Kích thước nhỏ, tương đương với con của cậu vừa giết là được, Hứa Cẩm lập tức nói. Bây giờ nếu cá ngừ cỡ nhỏ thì bán theo ký, một ký đại khái khoảng 400 đến 1,200, nhưng kể cả lấy giá cao nhất để bán một con cá ngừ hơn 200kg thì cũng chỉ bán được 240.000 mà thôi, đây không phải là giá mà Cổ Dục muốn. Tính toán trong lòng một chút, giá của hắn cộng thêm kích thước con cá, giá cả thì tính thêm một chút cũng không phải vấn đề gì lớn. Vậy đi, cá ngừ lớn như thế này, tôi chuẩn bị cho anh 5 con, một con 3 triệu, 3 triệu. Có thể. Cái giá 3 triệu này rất hợp lý, Cổ Dục vừa mới lên tiếng, bên Hứa Cẩm vẫn chưa nói gì thì bên phía Vạn Vũ Dương đã giành nói trước. Vạn Tổng, đây là giá tiền của tôi. 3 triệu không thành vấn đề, lúc nào có thể tới lấy cá đúng không, Nghe Vạn Vũ Dương giành nói, bên này Hứa Cẩm cũng cười một cái đáp lại. 3 triệu đối với Vạn Vũ Dương đương nhiên có thể. 3 ngày sau, tới lấy cá. Về phần Vạn Tổng. Như vậy đi, 3.100.000 có được không? Nhìn Vạn Vũ Dương, Cổ Dục nở nụ cười, sau đó cũng nói ra đáp án hắn ta muốn. Không có vấn đề, mặc dù đắt hơn 100.000 nhưng Vạn Vũ Dương cũng không quan tâm 100.000 này. Nếu như có thể thành công bán cá vào Nhật thì trừ thêm tiền thuế, ông ta ít nhất có thể kiếm trên 500.000. Một con 500.000, 10 con chính là 5 triệu, 100 con chính là 50 triệu. Hơn nữa đây là công việc lâu dài, Cổ Dục không có khả năng chỉ bán một năm, chủ yếu nhất là nếu như nổi tiếng, thì các sản phẩm của ông ta cũng dễ tăng giá theo. Nhất là khi nhìn Kentaro Aikawa bên cạnh, Vạn Vũ Dương cảm thấy số tiền này mình khẳng định kiếm lời được. Nghĩ tới đây, cặp mắt của Vạn Vũ Dương càng nóng rực lên, ngài Cổ trước mặt này đúng là một cây rụng tiền, phải phục vụ cho tốt. Ngài Cổ, chuyện mua bán là ngài và Vạn Vũ Dương bàn với nhau, tôi muốn hỏi một chút, trung gian bên ngài còn trữ, sản lượng, bên kia mặc dù Kentaro Aikawa cũng đỏ mắt với chuyện buôn bán này, nhưng Kentaro Aikawa biết, ông ấy và Cổ Dục không có giao tình gì, muốn cướp cá là không thể nào, nhưng không ảnh hưởng tới việc ông ấy lấy cá từ chỗ Vạn Vũ Dương, cho nên Kentaro Aikawa cần phải hỏi rõ sản lượng có bao nhiêu mới được. Về phương diện sản lượng, không phải quá nhiều cũng không quá ít. Chỗ cá trước mắt có thể xác định tìm được là khoảng 50 con cá lớn cỡ này. Sau khi suy nghĩ một lúc, Cổ Dục nhìn Kentaro Aikawa trước mặt nói. Đương nhiên hắn không nói quá rõ ràng, mà nói tìm được ý trong câu là nói bây giờ những con cá này đều còn ở trong biển. Nhưng chỉ có đám bọn họ có biện pháp theo dấu mà thôi. Chuyện này có thể giải thích ở một khía cạnh khác, vì sao hắn lại có nhiều cá ngừ vây xanh đại dương như vậy, dù sao thì loại cá này chỉ gặp chứ không thể cầu. Cá lớn như thế nào? Là so với con lúc nãy lớn hơn hay nhỏ hơn, nghe được Cổ Dục nói, hai mắt 3 người đều tỏa sáng, tiếp đó Kentaro Aikawa hưng phấn hỏi, đúng là có cá lớn hơn hay thế này, nhưng tôi không định bắt cá lớn. Dù sao chúng tôi cũng muốn để hệ sinh thái tiếp tục phát triển, bắt cá nhỏ thì không thú vị, tôi càng thích tối đa lợi nhuận, nhìn 3 người trước mặt, Cổ Dục cười nói, nghe được Cổ Dục nói như vậy, ánh mắt của 3 người đều sáng lên. Hứa Cẩm chỉ nở nụ cười. Sau đó nâng chén trà lên uống. Nếu như nói hắn không hiếu kỳ hải sản của Cổ Dục từ đâu đến là nói dối, nhưng dù có tò mò đến đâu, Hứa Cẩm cũng không hỏi nhiều, đây cũng là sự ăn ý của hắn ta và Cổ Dục. Vạn Vũ Dương cũng biết Cổ Dục khẳng định là có bí mật của riêng mình, nếu như muốn kiếm tiền thì phải kiếm tiền trong im lặng. Về phần Kentaro Aikawa đang suy nghĩ đến chuyện khác, đó chính là ông ta có cơ hội đào được thủ hạ của Cổ Dục thành của mình hay không? Hay là tìm được phương pháp theo dấu cá ngừ vây xanh đại dương của Cổ Dục. Không thể không nói, cuộc sống của một số ít người Nhật không tồi, mơ tưởng cũng rất đẹp, nhưng mà khẳng định chỉ có thể không thành công. Được. Số cá còn lại, tôi muốn lấy hết, lúc nào có thể tới lấy cá, suy nghĩ một chút, Vạn Vũ Dương nghiêm túc nhìn Cổ Dục nói. 3 ngày sau, nhưng mà mấy người phải tự chuẩn bị xe ướp lạnh. Cá này cần ướp đá, tôi nghĩ mọi người đều hiểu, tôi chỉ cam đoan. Cá lúc lên xe mấy người là chết trong vòng 12 tiếng, nhìn mọi người, Cổ Dục nghiêm túc nói. Thực ra hắn có thể đảm bảo là cá vừa mới chết, dù sao hắn muốn giết mấy con cá này, cũng không cần đem ra hiện thực để giết, chỉ cần chuyển động một chút ý nghĩ trong không gian thì đã xử lý xong đám cá này. Nhưng mà lúc nào Cổ Dục cũng cần một khoảng thời gian chênh lệch, tất nhiên là do mấy người bọn họ cho rằng Cổ Dục có một đội đánh bắt cá toàn cầu, vậy thì tiếp tục để cho bọn họ về sau suy nghĩ theo hướng này. Không có vấn đề gì, nghe Cổ Dục 3 ngày sau có thể giao cá, bên Hứa Cẩm và Vạn Vũ Dương đều lập tức lấy điện thoại ta bắt đầu liên lạc. Bên Hứa Cẩm là 15 triệu, mà bên Vạn Vũ Dương có tổng cộng tất cả là 51 con. Tính giá mỗi con 3.100.000, tổng cộng khoảng chừng 558.100.000, Vạn Vũ Dương cũng đem tiền chuyển đến, tiền tới tài khoản, Cổ Dục mới cho xe của bọn họ rời đi. Bọn họ cũng lập tức chở mấy con cá này đến Cáp Nhĩ Tân. Trong vòng 5 tiếng bọn họ phải đưa cá đến sân bay, sau đó lập tức vận chuyển máy bay đến chỗ muốn đến. Mọi người đều biết ướp lạnh chỉ giữ tươi được trong khoảng 7 ngày, trong nhà Cổ Dục đã qua 12 tiếng. À, thực ra thì chỉ mới qua hơn 2 tiếng, nhưng mà bọn họ không biết điều này, cho nên thời gian còn lại đúng là cần tranh đoạt từng phút từng giây. Bên Vạn Vũ Dương thì khỏi cần lo bán, bởi vì khi vừa rời khỏi nhà của Cổ Dục ngày hôm đó, Kentaro Aikawa đã muốn ăn hết lô hàng này. Phải biết rằng, nhà ông ấy mở cửa hàng đồ ăn Nhật khắp cả nước Nhật Bản, mẻ cá này ông ấy có thể tiêu hóa hết. Nhưng Vạn Vũ Dương không có nhả ra toàn bộ, hắn ta chỉ cho Kentaro Aikawa 30 con, trứng gà không thể đặt trong cùng một cái giỏ. Cổ Dục không biết chuyện giữa bọn họ, bây giờ hắn chỉ cần thu tiền vui vẻ là được. Sau khi đem cửa đóng lại, hắn vươn eo một cách lười biếng rồi vui vẻ nhìn số dư tài khoản ngân hàng của mình trên điện thoại. Số dư hiện có trong tài khoản của Cổ Dục là hơn 700 triệu, tiền mua nhà đã đều trở về toàn bộ, còn kiếm lời thêm 100 triệu, Cổ Dục rất vui. Thực ra hắn chỉ cần dựa vào số tiền này ăn lãi ngân hàng là đủ rồi. Vài ngày trước, hắn đem gửi 500 triệu vào trong ngân hàng, mặc dù lợi tức không phải quá nhiều, 100 ngàn mỗi ngày cũng chỉ lãi có 4 tệ. Nhưng đây là 500 triệu, 100 ngàn là 4 tệ, 1 triệu là 40, 10 triệu là 400, 100 triệu chính là 4.000, 500 triệu chính là 20 ngàn. Theo lý thuyết mỗi ngày Cổ Dục không làm gì cũng có thể kiếm được 20 ngàn tiền lãi, huống chi hắn cũng không phải không làm gì. Thu nhập của Cổ Dục thu vào vẫn rất khả quan. Mỗi tuần bán cá hầu như đều có thể kiếm được hơn 1 triệu 800 ngàn, mỗi tháng chính là 7 triệu 200 ngàn. Ngẫu nhiên Hứa Cẩm sẽ lấy một ít cá huyết long đi bán, bình quân mỗi tháng 5 con. Gần đây thì lại lên giá, 1 triệu một con, một tháng có thể thu vào 5 triệu, ngoài ra lá trà mỗi tháng thu hơn 100 triệu. Bây giờ một tháng Cổ Dục kiếm lời hơn 170, 180 triệu không phải là chuyện rất khó. Cổ Dục thậm chí còn chưa bán những thứ khác mà hắn còn có thể bán, ví dụ như nghệ tây và long diên hương trong không gian của hắn. Hiện tại long diên hương của Cổ Dục có hơn 400 ký trong kho và tính theo giá 300 tệ một dê thì đã có giá 1,2 tỷ. Mà cây nghệ tây hắn thu hoạch 6 ngày một lần, bây giờ đã qua hơn một tháng, thu hoạch được 6 lần. Hiện tại số lượng cũng khá lớn, cũng có thể bán giá hơn chục triệu. Nếu những thứ này được bán, chắc chắn sẽ là một số tiền lớn. Nhưng những thứ này cũng có một chút vấn đề, đó là Cổ Dục không biết tìm ai để bán đây. Nhìn những người bên cạnh mình, Hứa Cẩm kinh doanh trái cây và thủy sản, gia đình Khổng Hạo Văn chủ yếu tham gia chính trị, gia đình Tống Mính làm trà. Nước hoa và nghệ tây đúng là bán không tốt lắm, nhưng cũng may những thứ này cũng không phải quá vướng víu, tạm thời còn cất được. Chú Dục, lúc Cổ Dục bán cá xong, Lâm Lôi và Lý Vân Vân dọn dẹp hồ cá. Hắn chuẩn bị trở về phòng đi chơi game thì Cổ Dũng và Cổ Vận chạy tới của nhà hắn. Nghe tiếng kêu của bọn nó, Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đang chơi cầu trượt cũng tò mò nhìn sang. Vì bình thường Cổ Dũng và Cổ Vận đều tìm hai đứa chơi, nhưng sao hôm nay lại muốn gọi chú Dục? Có chuyện gì vậy? Nghe tiếng trẻ con kêu, Cổ Dục cũng từ trong nhà đi ra, hiếu kỳ nhìn hai đứa nhỏ hỏi. Chú Dục, ruộng của nhà cháu đã có thể bắt được rồi, ông của cháu bảo cháu tới gọi chú qua bắt ít cua ăn. Nhìn Cổ Dục, Cổ Dũng cũng cười hì hì nói, cua có thể nuôi trong thôn, chỉ có thể là cua đồng. Thực ra bên Đông Bắc có lịch sử nuôi cua đồng từ rất sớm. Trước đây mấy năm, khi nuôi cá còn chưa phổ biến, người nông dân nuôi cua trong ruộng sau đó đến mùa thu thì bán ra. Nhưng mà mấy năm gần đây căn bản đã không có ai nuôi cua trong ruộng nước. Thật ra cũng có thể lý giải, chủ yếu là bởi vì cua không có giống cá, cá có thể gầy và nhỏ một chút, nhưng chỉ cần sản lượng nhiều thì có thể bán được giá tốt. Nhưng mà còn cua thì số lượng ít lại quá gầy thì không bán được giá tốt. Mà mấy con cua nuôi ở trong ruộng đều rất gầy và nhỏ, chu kỳ sinh trưởng ngắn, hơn nữa không có đồ ăn, có thể lớn được mới là lạ. Đồng thời chủ yếu nhất là cua có ý thức lãnh địa, bọn chúng mà gặp nhau thì sẽ tấn công lẫn nhau. Hết chương 4, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.